Chàng rể siêu cấp, chương 1686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê ương 16 yếu ma dáng thẻ tộc trưởng ta không phục kẻ cầm đầu lắc đầu nói, cho dù ngài muốn giết ta cũng phải làm miệng nói một câu, hãn chẳng qua chỉ là kẻ rác Ilioi, hắn không có tư cách làm chủ nhân của ngài, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Bồn con rồng gạt TC một ẩu như giá tỏi, làn long vô cùng bất đắc dĩ. Đây là đang muốn chết đây à, Hàn Tam Thiên có thể làm chủ nhân của nó mà anh thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không phải, nhưng lán long tại không dám nói ra. Chẳng tẻ phải nói với bọn chúng rằng, trên người của người anh em này có búa bàn cổ sao? Còn có cả cô vợ tương lai sẽ trở thành một trong ba vị chân thần sao? Còn cả, bó đi, nói ra chính bản thân Tâm Long cũng cảm thấy mệt mỏi. Có đôi khi lai lịch của vài người bối có thế phức tạp đến mức làm ngươi phải hét tên thật biến thái, nhưng ngươi cũng đành phải chịu thôi. Hàn Tam Thiên chính là người như vậy. Ôi, bốn người các ngươi thật là không còn thuốc chữa. Làn long, áp đầu, vốn đi nó niệm tinh ở cùng tộc, hơn nữa tu vi của bốn con rồng này không tồi, phối hợp với nhau rất ăn ý, muốn mắng bọn chúng một chập để Hàn Tam Thiên hạ hóa, giữ lại cái mạng cho bọn họ. Nhưng nào ngờ được rằng bốn con vật không bị ết điều này lại một hai phải nếu mạng đêm đầu vào họng súng. Bốn long lấy làm tạ liếc mắt nhìn nhau một cái, bốn người chúng ta thì làm sao, chẳng lẽ chúng ta có nét gì sai sao? Làn long, tếch mắt nhìn Hàn Tam Thiên, thấy anh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi thảm thương tiếc cho bốn con rồng ngu ngốc này một tần thì vận năng lượng tên, định trực tiếp dưa bốn con rồng này về chầu ông bà. Nhưng vào tốc này, toàn bộ sơn động bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Vách động thiên có vô cùng đột nhiên lại có đã rơi tán toan. Bên ngoài, sơn động, phong vàn biên sắc dì ửa không trung gió động máy bay, mây đen ùn ùn trên đỉnh đầu. Bách thủ từ khắp nơi chạy đến. Canh gỉu, ở trước cửa sơn động, đồng toạt quỳ hết xuống. Mà lúc này ở chính điện của Tứ Phong, là Mộng Tịch nhân mày liễu tại, ngón tay ngọc tình càn khôn, bấm bấm đốt ngón tay. Một lát sau, mày tiểu nàng nhíu chặt gấp gáp nói với Nhược Vũ đang ở bên cạnh. Lập tức thông báo cho trưởng môn, phía sau núi Tứ Phong có thay đổi ỷ lạ. Sáu là đã có yêu ma giảng thẻ. Nhược Vũ đi theo là Mộng Tịch đã nhiều năm, còn y 2134 ta học trò từ nhỏ đến lớn. Cũng hiếm khi nhìn thầy làm Mộng Tịch khẩn trương như thế, bèn gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy như bay tới điện chính. Bên trong hư vỏ tông, lúc này các đệ tử đều cảm thấy sắc trời có thay đổi lạ thường, cả đám đứng ở dài lộ thiền, trông về Tứ Phong phía xa. Lúc này Tứ Phong đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, bên trong mây đen, tia chớp màu tím điên cuồng chớp giật, giao thoa lẫn nhau, thỉnh thoảng nổ mạnh. Lúc này trưởng môn của hư vô tông cũng cùng trưởng lão giới viện bước nhanh ra khỏi diện chính. Sư đệ, chỗ Tứ Phong, mây đen ùn ùn trên đỉnh đầu yêu khi ngút trời. Xem ra, nó của năm đó xuất thế rồi. Ngô Diễn thở dài một tiếng thật mạnh, không ngờ hư vô tông ta trần áp nó suốt hơn 1000 năm cuối cùng vẫn để cho nó luân hồi chuyển thể. Với năng tục của nó thì ngay cả khi xuất thế chúng ta cũng không thể tưởng trước được. Có một số việc chúng ta không thể ngăn cản được. Trưởng môn đạm nhiên cười thảm một tiếng, Ngô Diễn gật đầu nói, trưởng môn sư huynh nói rất phải. Vậy chỗ Tứ Phong nên xử trí như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vương dáng thế thì bách thủ sẽ bảo vệ chúng ta đến thật sự có thể ngăn cản nó được sao? Có điều y 2134A, MQ. Hàm hết sức minh còn lại thi giao cho ông trời như vậy đi, để lập tức điều động tinh anh của các phong đến sau Tứ Phong trước. Để tự mình dẫn theo đoàn người qua bên đó nhìn xem tình hình. Nhớ lấy, không được hành động thiếu suy nghĩ kéo lại tạo thành thương vong không cần thiết. Trưởng môn dặn dò, Ngô Diễn gật đầu, lập tức đi yên ngay, chờ đến khi Ngô Diễn rời đi, trưởng môn lắc đầu lẩm bẩm. Chỉ hy vọng áp chế của hư vỏ tòng vẫn có thế vẩy mi lại. Cho dù mi chuyển thể thì cả đời cũng không có cách nào rời khỏi hư vô tòng của ta. Càng không thể trưởng thành, nửa canh giờ sau, trên Tứ Phong, đệ tử của hư vỏ tông đã hội tụ. Lần hành động này như Ngô Diên Ia người chỉ huy, đứng ở trung tâm, hai phía bên cạnh chia thành trưởng lão sáu phong, chạm tên đệ tử đứng ở ngay phía trước, cả đám cầm trường kiếm trong tay, khi khái anh hùng. Khi Ngô Diễn vung bàn tay lên, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn bắt đầu hưởng về phía Tứ Phong. Diệp Cò Thành dẫn dắt đệ tử đi đầu tiên, thầm cảm thấy may mắn vì thúc trước mình đã chạy nhanh, đồng thời lúc này cũng có tâm sư nặng nề, bởi vì hắn ta biết Tần Sương còn ở sau núi chưa hề đi ra, chỉ là đáng tiếc cho một vị đại mỹ nhân trăm năm khó gặp một lần như vậy nhưng cuối cùng lại gặp kiếp nạn này, từ dây hương tiêu ngọc vẫn thực sự làm người tiếc hận vạn phần. Nhưng chuyện này, hắn ta vẫn chưa nói ra. hắn ta sẽ không nhắc tới với bất cứ kẻ nào rằng hắn ta đã từng đến rừng bách thú phía sau núi, bởi vì bỏ mặc Tần Sương không màng rất có thể sẽ làm thanh danh của hắn ta bị hao tốn. Mà ý Úc này trong sơn động, sau khi sự chấn động kịch liệt ngừng lại thì ý Úc này đám người Hàn Tam Thiên mới miễn cưỡng đứng vững được. Khi đó trong động, ngoại trừ bụi đài bay mù mít ra thì còn có một loại mùi máu tanh màu đó sầm ám ở trong động. Mùi vị này rất gay mũi, Hàn Tam Thiên ngửi thấy cũng hơi khó chịu. Sao lại thế này? Làn Long khó hiểu nhìn vào sâu trong động không đáy, nhất thời ngạc nhiên nói. Tộc trưởng, mau, mau chạy đi, là, ia thú vương giảng thế. Con rồng ác cầm đầu tỏ sắc mặt hoàng y oản, tiếp theo đó thành kinh quỳ lạy về phía bên trong động. Ba anh em còn lại cũng y ạm hệt như thế. Lần Long khó hiểu còn hơi tức giận, đứng lên hết cho ta. Người của Long tộc ta là vua của muôn thủ. Các ngươi đang quỳ ai đây hả? Y 2134 Hàn Tam Thiên nhanh chóng kéo làm. Phong, MC này rõ ràng không phải ý thời để ý chêm để giận dỗi. Hai mắt của anh nghĩ chêm ít nhìn chằm chằm vào trong động. Trong lòng có một IEO dự cảm chẳng, hành Kuzvega ư, cách chương.